Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 416, đường sắt đôi vung đuôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy trên mặt lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Đầy sao lấp lánh tràng cảnh bắt đầu thay đổi. Này một ít sáng rực quang điểm bắt đầu trở nên lớn. Phảng phất bọn chúng cùng diễn viên ở giữa khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn. Tiền Thương Nhất cảm giác lúc này chính mình ngay tại quan sát 3D hình ảnh. Rất nhanh, những điểm sáng này bắt đầu biến thành từng cái dây nhỏ. Đồng thời dần dần hướng về sau kéo dài. Bọn họ tựa hồ tại trong vũ trụ di động. Đương nhiên, này một ít toàn bộ là nhìn bằng mắt thường gặp tình hình. Trên thực tế, bọn họ vẫn như cũ còn dừng lại tại tháp cao nội bộ. Chính là chỗ này, theo thời Nhậm dứt lời, chung quanh cảnh tượng lập tức đình chỉ. Tiếp theo, tràng cảnh bắt đầu cấp tốc hướng mỗ viên tinh cầu màu xanh lam rút ngắn. Thế là, chỉ ở phổ cập khoa học trong video nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Lúc này tràng cảnh mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hắn đang lấy vật rơi tự do tăng tốc độ. Rơi hướng viên tinh cầu này, sóng biển đập bãi cát thanh âm truyền vào trong tai. Chẳng biết lúc nào, chung quanh tràng cảnh biến thành bãi cát. Trên bờ cát, có thật nhiều lữ khách tại dạo chơi. Có chút là một nhà ba người. Có chút là ngay tại hưởng tuần trăng mật tình lữ. Còn có chút là trong lúc nghỉ hè sinh viên. Những người này đắm chìm trong bãi biển niềm vui thú bên trong. Qua nét mặt của các ngươi đến xem, nơi này phải rất khá. Thời Nhậm thanh âm tại trên bờ cát vang lên. Tiền Thương Nhất quay đầu, thấy được Thời Nhậm đang đứng tại mấy cái bãi cát ghế dựa bên. Lại đây ngồi đi, muốn chút gì nước trái cây. Thời Nhậm tay trái chỉ vào bên cạnh đồ uống xe. Ta dựa vào, thế mà thật sự là nghỉ phép. Lam Tinh thoải mái mà nằm tại bãi cát trên ghế. Lúc này hắn mang theo một bộ kính râm, thỉnh thoảng thưởng thức theo bên cạnh đi qua bãi cát mỹ nữ. Quả nhiên là khu trừ mỏi mệt. Tiền Thương Nhất nâng chán. Đối với Thời Nhậm cung cấp hưởng thụ, Tiền Thương Nhất cũng không thích. Hắn càng hy vọng là một loại nào đó trị liệu phương diện nội dung. Tỉ như trị liệu bị ảnh hí con mắt. Hoặc là trị liệu bọn họ bởi vì phóng xạ mà tạo thành sinh mệnh lực hạn mức cao nhất giảm xuống. Cùng đơn thuần hưởng thụ cùng buông lỏng so sánh với. Những chuyện này đối bọn hắn trợ giúp lớn hơn. Có lẽ là phát giác được Tiền Thương Nhất không thích hợp. Thời Nhậm đi vào bên cạnh hắn. Khách nhân, ta có được làm được những chuyện này năng lực. Nhưng ta không thể làm như vậy. Nếu không sẽ trái với quy định. Dạng này vô luận là đối ngươi còn là đối ta đều không có chỗ tốt. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn. Thời Nhậm một mắt, nghĩ từ sau người trong mắt nhìn ra cái gì. Có thể nói chút việc khác sao? Tiền Thương Nhất nhìn phía xa sóng biển. Đương nhiên có thể, chỉ là, có thể hay không quá nóng lòng. Thời Nhậm khẽ lắc đầu. Mục đích, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Đối các ngươi đến nói xem như ban thưởng. Các ngươi trả lời ta một vài vấn đề về sau. Ta có thể đối thương thế của các ngươi tiến hành đơn giản trị liệu. Dùng thuận tiện các ngươi ứng đối tiếp xuống nguy hiểm. Thời Nhậm đưa một ly quả xoài vị trà sữa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tiếp nhận trà sữa uống một ngụm, phát hiện lại là thật. Cái gì thương thế, có thể trị liệu mù sao? Tiền Thương Nhất đem trà sữa để ở một bên. Là vị khách nhân kia tổn thương sao? Chỉ sợ không được, bất quá ta có thể chữa trị xong nàng bởi vì bỏng mà tạo thành thân thể suy yếu. Mặt khác, ngươi bởi vì quá độ suy nghĩ mà đưa tới đau nửa đầu. Ta cũng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Thời Nhậm vỗ vỗ tay. Ngay tại trên bờ cát chơi đùa mấy tên đồ tắm nữ tử chạy tới. Không cần khẩn trương. Các nàng chỉ là xoa bóp mà thôi. Thời Nhậm sớm nói một câu. Tiếp theo, hắn đi đến Tỉnh Hoa Thủy bên người. Nếu như cần đổi thành nam tính, chỉ cần hướng ta đưa ra là được. Ta có thể hay không để ngươi giúp ta xoa bóp. Lam Tinh đem kính râm lấy xuống. Nhìn xem Thời Nhậm. Bởi vì chưa từng có thể nghiệm qua, cho nên, hy vọng không có mạo phạm đến ngươi. Có thể, Thời Nhậm lần nữa vỗ tay. Tiếp theo, giúp Lam Tinh xoa bóp nữ tử liền biến thành đầu rắn. Ây, chấm ngoặc kép, Lam Tinh sững sờ tại nguyên chỗ. Vẫn là quên đi, bất quá lần này, Thời Nhậm cũng không có đem nữ tử kia biến trở về đi. Ta biết các ngươi phi thường tò mò, bất quá rất nhiều chuyện ta và các ngươi nói, các ngươi cũng sẽ không hiểu. Đây là trời sinh chênh lệch, nâng một cái đối các ngươi đến nói rất dễ lý giải ví dụ. Một con kiến vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải nhân loại điện thoại di động chức năng. Thời Nhậm tựa hồ biết diễn viên ý tưởng, thế là sớm lên tiếng giải thích. Các ngươi sẽ nghĩ, đã các ngươi với ta mà nói chênh lệch như thế lớn, vậy tại sao ta còn muốn hỏi các ngươi vấn đề đâu? Thời Nhậm tiếp tục nói, không đợi Tiền Thương Nhất đám người trả lời. Hắn vẫy tay một cái, xa xa bọt nước đột nhiên dâng cao, đem bờ biển dạo chơi đám người dọa đến hướng trên bờ cát chạy tới. Vẫn như cũ dùng các ngươi có thể lý giải nội dung giải thích. Tuy nói đối nhân loại các ngươi đến nói, mỗi một cái con kiến giá trị nghiên cứu không lớn, nhưng là nếu như đem bầy kiến là một người chỉnh thể, sau đó lại đi nghiên cứu, tình huống liền không đồng dạng. Nói không chừng sẽ có cái gì lệnh người kinh ngạc phát hiện. Tỉ như, ân, bầy kiến phép tính. Thời Nhậm tại nêu ví dụ thời điểm có chút do dự. Tiền Thương Nhất đám người sau khi nghe xong, trong lòng đều có chút không vui. Bắt đầu hỏi đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thời Nhậm, khi biết người sau có thể cung cấp hiệu quả trị liệu về sau, hắn không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Cái khác khách nhân đâu? Thời Nhậm không có trả lời ngay. Mặt khác bốn tên diễn viên đồng ý Tiền Thương Nhất yêu cầu. Xác định về sau, Thời Nhậm tay phải vung lên. Ầm ầm tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Bãi cát một bên, không biết thế nào, một chiếc màu đen xe lửa đột nhiên theo trong nước biển xuất hiện. Tại chiếc này xe lửa xuất hiện về sau, trên bờ cát tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Thế nhưng là làm bọn hắn thấy được chiếc này xe lửa kích cỡ về sau, bọn họ không lại kinh ngạc, mà là lựa chọn quay người chạy trốn. Rất nhanh, trên bờ cát liền chỉ còn lại 5 tên diễn viên cùng Thời Nhậm. Chiếc này theo trong biển xuất hiện xe lửa cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, chiếc này xe lửa phía trước liền xuất hiện một cái có được đường rẽ quỹ đạo. Đây là một cái luân lý học tư tưởng thí nghiệm. Chắc hẳn 5 vị khách nhân tối hôm qua đều đã trải qua một lần. Thời Nhậm lần nữa phất tay, chạy trốn du khách bên trong. Có 6 tên du khách bị một cỗ không biết lực đạo kéo về. Không đợi này 6 tên du khách thét lên, bọn họ liền bị trói tại xe lửa hành xử lộ tuyến trên đường ray. Một cái trên đường ray là một người, mặt khác một cái trên đường ray là 6 người. Nhìn thấy tình huống này, 5 tên diễn viên đều nhớ lại tối hôm qua mộng thấy nội dung. Ừ, còn cần ta nói đề mục A? Thời Nhậm mở miệng hỏi thăm. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hắn lại bổ sung một câu. Bởi vì kéo động tay hãm quá phiền toái, cho nên ta cho các ngươi chuẩn bị nút bấm, mỗi người một cái. Nói xong, một cái nút màu đỏ xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong tay. Cái khác diễn viên cũng giống vậy. Này 6 tên du khách đều là người vô tội, cũng đều là cùng các ngươi không quen biết người. Nếu như không đè xuống nút màu đỏ, sẽ có 5 tên du khách bị hỏa xe ép qua. Nếu như đè xuống nút màu đỏ, thì chỉ có một tên du khách sẽ bị xe lửa ép qua. Như vậy, mời các ngươi làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là ấn còn là không ấn. Đếm ngược 3 giây, Thời Nhậm nói xong. Xe lửa bắt đầu gia tăng tốc độ xông về phía trước. Chẳng lẽ không có đường sắt đôi vung đuôi tuyển hạng sao? Lam Tinh lớn tiếng hỏi Thời Nhậm. Thật có lỗi, khách nhân, tạm thời không có. Về sau ta sẽ vừa tình huống tăng thêm. Thời Nhậm có chút cúi đầu. Không có trừng phạt, mặc nhiên hỏi. Không có bất kỳ cái gì trừng phạt, chỉ là đơn thuần thống kê mà thôi. Thời Nhậm lắc đầu. 3 giây thời gian thoáng qua liền mất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.